Phân đoạn. Bài này có 17 đoạn. Đoạn 1. Thời Đông Hán có một thanh niên tên là Lương Hồng. Lúc còn nhỏ, bố ông mất sớm, gia cảnh vô cùng nghèo khó. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo, thiếu đức bố thí tiền kiếp. Giải trình án: mọi người sống trên thế gian này được sinh ra trong gia đình nghèo khó đều do nhân quả tiền kiếp ăn ở bõng xẻn, ích kỷ, sống với mọi người xung quanh mà không thực hiện đức hiếu sinh bố thí. Do thiếu đức hiếu sinh bố thí nên phải chịu trong cảnh cơ hàn, nghèo khó, khốn khổ, vân vân. Một người được sinh ra trong một gia đình giàu sang là do kiếp trước khéo vun trồng đức hiếu sinh bố thí, thường giúp đỡ người nghèo khó bất hạnh trong xã hội, nên đời này mới hưởng được phước báo như vậy. Nhân hiếu sinh bố thí điều gì thì hưởng phước báo bố thí điều nấy. Cho nên bố thí có nhiều cách như sau: một, do nhân đức hiếu sinh bố thí tiền bạc, thực phẩm, cơm ăn, áo mặc, nhà ở thì sẽ được sinh vào nhà giàu sang, cơm ăn áo mặc thừa dư không thiếu. Hai, do nhân đức hiếu sinh bố thí lòng yêu thương, dù thấy bất cứ người nào, người thân hay người xa lạ, khi gặp tai nạn bệnh tật thì sẵn sàng chăm sóc và giúp đỡ, thuốc thang, đưa đi bác sĩ, bệnh viện, vân vân. Cho đến gặp những con vật bị bắn, bị tai nạn thương tích hoặc bị bệnh tật lăn lộn trên đất đều đem về chăm sóc kỹ lưỡng, tận tình thương yêu như con của mình. Chăm sóc chừng nào chúng lành mạnh hẳn mới đem thả cho chúng về rừng sâu núi thẳm. Do nhân hiếu sinh bố thí tình thương và giúp đỡ như vậy nên thân ít bệnh tật khổ đau, dù có bệnh tật vẫn có đầy đủ thuốc thang, có nhiều người chăm sóc, nhất là thân không bệnh. 3. Do nhân đức hiếu sinh bố thí phóng sinh, khi gặp tất cả những loài vật bị người săn bắn, chài lưới, câu rọ, vân vân, đều xin mua chúng phóng sinh cho về rừng núi, trời xanh, về ao hồ, sông nước. Do duyên bố thí tình thương yêu như vậy nên chúng ta không bao giờ gặp tai nạn giặc giả, bắt giam cầm, tù tội. 4. Do nhân đức hiếu sinh giữ gìn môi trường sống chung vệ sinh trong sạch bằng cách đi lượm rác bẩn đem bỏ vào thùng rác hoặc đem đốt cháy, không khạc nhổ đồm dãi tiêu tiểu trong ao hồ sông nước, nơi công viên đường xá, nơi chợ búa phố xá đông người, nơi vỉa hè đông người qua lại hoặc nơi ăn uống. Nếu không có phòng vệ sinh khi đại tiểu tiện thì nên đào một cái lỗ nhỏ, khi đại tiểu tiện xong thì phải lắp lại kín đáo, không nên để mùi hôi thối bốc lên làm môi trường sống ô nhiễm, vân vân. Do duyên nhân quả giữ gìn vệ sinh môi trường sống chung trong sạch nên cơ thể ít bệnh tật, da thịt tươi mát, tướng mạo thanh tịnh sạch đẹp và không bao giờ ở nơi dơ bẩn ẩm thấp bụi bặm. 5. Do nhân giữ gìn đức hiếu sinh, dùng lời ái ngữ đối với mọi người, luôn luôn lúc nào cũng dùng lời nói ôn tồn, nhã nhặn, êm dịu, nhẹ nhàng, không bao giờ dùng lời nói thô lỗ, kém văn hóa, chửi mắng, mạ lị, mạt sát người, vân vân. Do duyên nhân đó nên sinh ra làm người được cha mẹ, anh chị em và mọi người thương mến, luôn luôn dùng lời ái ngữ êm dịu, dỗ dành, âu yếm, thương mến, không bao giờ có những lời la mắng, chửi bới, thô lỗ, vân vân. Đây là một câu chuyện bố thí bằng tình thương, bằng công sức của một người phụ nữ ở tỉnh Bến Tre tạo công ăn việc làm cho những người bất hạnh khác trong xã hội như sau. Vòng tay ấm của má Cúc. Đó là cách mà các công nhân tại cơ sở may gia công túi xách xuất khẩu của chị Nguyễn Thị Cúc, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, thường gọi bà chủ của mình, bởi họ rất kính trọng người đã mở cơ sở may gia công, tạo công ăn việc làm cho họ, những người nghèo mồ côi, khuyết tật ở nông thôn. Và cũng bởi chị Cúc đối xử với 60 công nhân đều như con cái trong nhà. Quang Đồng, một công nhân trong cơ sở may gia công của chị Cúc, tâm sự: tôi bị khuyết tật chân phải, sợ khó kiếm việc làm, đến đây được cô Cúc tạo điều kiện, tôi rất mừng. Không những thế, cô còn thiết kế lại máy may cho tôi đạp bằng chân trái và tận tình chỉ dạy. Trong 2 ngày tôi đã may được. Không chỉ mở cơ sở tạo việc làm cho người nghèo, chị còn dạy công nhân cái ăn cái nết. Mỗi khi công nhân hay con cái họ bệnh, chị đều chạy vai lo tiền cho công nhân mượn. Hồi xưa gia đình mình rất nghèo, cho nên mình hiểu được cái khổ, sự thua thiệt, thậm chí bị ăn hiếp, nên giờ giúp được người nghèo nào là mình giúp. Không chỉ làm chủ cơ sở, chị Cúc còn kiêm thêm nghề trông con cho công nhân. Chỉ vì chị thương công nhân nữ đi làm, để con nhỏ ở nhà không an tâm, nên ngôi nhà của chị trở thành nhà trẻ từ lúc nào. Hiện chị Cúc đang dành dụm tiền mở thêm một số cơ sở, tạo thêm công ăn việc làm cho những người nghèo, người khuyết tật. Đồng thời sẽ xây nhà nội trú để những công nhân ở xa hay có những hoàn cảnh khó khăn yên tâm về chỗ ở. Chị ước ao vòng tay mình thật to, thật rộng để có thể giúp đỡ cho nhiều người hơn nữa. Và chị luôn mong có nhiều người cùng tâm huyết để chung tay giúp đỡ những người nghèo. Báo Người Lao Động ngày 1 tháng 1 năm 2008, Hường Phạm. Đời người được sinh ra đều do duyên nhân quả. Nếu chúng ta thông suốt được nhân quả, thì ngay trong đời sống hiện tại phải cố gắng giữ gìn hằng ngày trong cuộc sống, thường ngăn ngừa và diệt các ác pháp, không cho các ác pháp sinh ra và tăng trưởng. Tức là lúc nào, từng giây, từng phút, từng giờ, không nên có những hành động thân, miệng, ý làm khổ mình, làm khổ người và làm khổ tất cả chúng sinh. Luôn luôn đem lại sự sống an vui cho mình, cho người và cho tất cả muôn loài chúng sinh trên hành tinh này. Người sống được như vậy là đã đạt được sự giải thoát của Phật giáo. Người ấy đã ra khỏi quy luật của nhân quả, không còn lệ thuộc vào nhân quả thiện ác nữa. Lúc bấy giờ chúng ta sống chuyên trồng thiện pháp, thân tâm chúng ta rất thanh tịnh, không còn một ác pháp nào tác động được. Nếu chúng ta ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả, đó là chúng ta đã đạt được mục đích của Phật giáo, tức là đã chứng quả A-la-hán. Kết quả và áp dụng. Bố thí là một đức hạnh thương người bất hạnh trong xã hội. Người nào biết bố thí là biết thương mình, thương người. Cho nên đức hiếu sinh thường biểu hiện ra hành động thương mình, thương người bằng sự suy tư yêu thương, bằng hành động tôn trọng cung kính, êm ái dễ nhàng, bằng ngôn ngữ ôn tồn nhã nhặn, ái ngữ êm dịu. Đó là đức hiếu sinh bố thí. Trên tất cả sự bố thí mà các con hãy ghi nhớ đừng quên, luôn luôn nhớ áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.